Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1464 liền tính ngươi không phải nữ nhi của ta lại như thế nào? Diêm Lễ nghe Nhan Bạch những lời này, ánh mắt ngẩn ra, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Nhan Bạch bộ dáng thực nghiêm túc, một chút cũng không giống nói giỡn. Diêm Lễ lắc lắc đầu. Hắn ha ha cười, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra di động. Bên trong tồn đều là đã từng hắn làm người chụp ảnh chụp. Ký lục Nhan Bạch từ nhỏ đến lớn quá trình. Diêm Lễ hoa di động trên màn hình ảnh chụp. Hắn lải nhải mở miệng, ngươi như thế nào bỗng nhiên khai như vậy vui đùa. Ngươi xem, ba ba tuy rằng chưa từng có tham dự quá ngươi khi còn nhỏ. Nhưng là di động này đó ảnh chụp vẫn là có ký lục. Đây là ngươi khi còn nhỏ, nhiều đáng yêu, béo đô đô, ta nghĩ đây là ta nữ nhi. Bạch Bạch, ngươi nói, ngươi nếu không phải ta nữ nhi, ngươi sẽ là ai? Nhan Bạch lắc lắc đầu, nàng nhìn màn hình bên trong kia từng chương ảnh chụp, rũ xuống con ngươi, trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều. Thanh âm có chút thấp, đúng vậy, ta rốt cuộc là ai? 114 mơ hồ minh bạch Nhan Bạch suy nghĩ cái gì? Nàng trong xương cốt có bao nhiêu tưởng có được thân tính? Bởi vậy liền cam nguyện thay thế nguyên chủ, Nhan Bạch thân phận sinh sống xuống dưới. Làm Diêm Lễ đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Chính là này chung quy không phải nàng, không nghĩ thay thế bất luận kẻ nào. Cũng không nghĩ bị thay thế, Bạch Bạch, ngươi không cần làm ta sợ. Có phải hay không quý Bạch Mặc khi dễ ngươi? Diêm Lễ đi lên trước. Hắn nhìn Nhan Bạch buông xuống con ngươi. Nhấp môi cánh bộ dáng rất là đau lòng. Nhịn không được ôm lấy Nhan Bạch. Ngay sau đó nhẹ giọng tiếp tục nói. Đừng sợ. Ba ba ở chỗ này đâu. Không ai có thể đủ khi dễ ngươi. Liền tính ngươi không phải ta nữ nhi. Kia thì thế nào? Chúng ta chi gian này đó thời gian cảm tình không phải giả. Mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Nhan Bạch nhắm mắt lại, từ Diêm Lễ ôm, đó là phụ thân ôm ấp, thực ấm áp. Nhan Bạch không nói gì, nhưng thật ra Diêm Lễ vẫn luôn nhìn về phía quý Bạch Mặc, ánh mắt giao hội, phảng phất là ở dò hỏi quý Bạch Mặc sao lại thế này. Quý Bạch Mặc còn lại là dựa ở bên cạnh cửa, nhìn Nhan Bạch, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn Bạch Bạch tựa hồ quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cũng từ trong xương cốt bài xích bị coi như thay thế phẩm. Hy vọng Diêm Lễ thật sự có thể giống như chính hắn theo như lời như vậy. Nếu không, quý Bạch Mặc trực tiếp làm Nhan Bạch cùng Diêm Lễ đi phòng khách. Chính mình còn lại là vén tay áo bắt đầu thu thập phòng bếp. Bên trong một mảnh hỗn độn thực mau thu thập sạch sẽ. Thớt thượng đồ ăn đều là Nhan Bạch thiết hảo. Mỗi phiến thịt lớn nhỏ mỏng độ cơ hồ đều giống nhau. Nấu nướng lên, càng thêm ngon miệng ăn ngon, thực mau phòng khách trên bàn cơm bãi đầy đồ ăn. Đại đa số người đều là lần đầu tiên nhấm nháp đến quý Bạch Mặc tay nghề. Đến nỗi Nhan Bạch làm kia bàn than cốc giường như đồ vật. Quý Bạch Mặc toàn bộ hành trình không có nhíu mày ăn xong đi. Hắn động tác ăn tương văn nhã, làm người sinh ra một loại ảo giác. Kia không phải một mâm hắc ám liệu lý. Đó là thao thiết thịnh yến, Ôn Hữu Thần mang theo Ôn Tân Xanh còn có Diệp Minh ngồi ở bàn ăn một bên. Diệp Minh tự hồ cùng Ôn Tân Xanh rất hợp duyên. Bọn họ ba người ngồi ở một bên liền giống như hạnh phúc người một nhà, Diêm Lễ còn lại là có chút thất thần, vẫn luôn nghĩ đến Nhan Bạch vừa mới câu nói kia. Ăn cơm cũng có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Chờ đến một bữa cơm sau khi chấm dứt. Diêm Lễ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn đối Nhan Bạch săn sóc tỉ mỉ quý Bạch Mặc. Sâu kín thở dài một tiếng. Vỗ vỗ quý Bạch Mặc bả vai. Theo sau mở miệng. Ta không phản đối. Không cần cô phụ nàng. Quý Bạch Mặc khóe môi hơi cong. Thanh âm trầm thấp mất tiếng. Hắn ánh mắt u ám nhìn Diêm Lễ. Ngươi cũng là. Hết chương.